Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 182 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình gầm lên. Đến lúc này, không ai dám giấu giếm nữa. Người đàn ông kia bị đánh, đang nằm dưới đất, đổ bê bết máu, rên rỉ và chỉ tay về phía sau. Trần Bình nhìn theo và ra hiệu cho người của mình. Cậu chủ Trần Bình, ở đây có một cánh cửa. Thuộc hạ hét lên. Trần Bình còn chưa di chuyển, Giang Uyển đã chạy tới. Trần Bình vội vàng đuổi theo và sai người mở cửa. Khoảnh khắc cửa được mở ra, mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc, bởi vì đằng sau cánh cửa là một căn phòng rộng 30-40 mét vuông. Hàng chục cặp mắt ngây thơ và đáng thương đang nhìn chằm chằm vào Trần Bình, Giang Uyển và những người khác đang đứng ở cửa. Đồ là yếu đuối, sợ hãi, hoảng loạn, sợ hãi. Trái tim mọi người chợt co thắt lại. Mỗi đứa nhỏ đều mới chỉ 2-3 tuổi, có đứa mới 6-7 tuổi, ăn mặc tả tơi, một số đi chân trần, trên bàn chân đầy vết sẹo. Nhìn thấy cảnh này, Giang Uyển rất đau lòng, che miệng rơi nước mắt. Các vệ sĩ đứng bên ngoài đều tức giận. Mẹ kiếp, bọn thú vật này hóa ra là bọn buôn người. Chết tiệt, tôi nhất định phải đánh chết bọn chúng. Trong phút chốc, mấy chục vệ sĩ quay đầu lại, lao vào đánh nhóm buôn người một trận. Trần Bình bất lực thở dài, đồng thời đỡ Giang Uyển đi ra ngoài, bởi vì trong này không có Tiểu Mễ Lạp. Đưa những đứa trẻ này ra ngoài, mang đến bệnh viện kiểm tra trước, sau đó liên hệ với người trong cô nhi viện. Ngoài ra, lập tức thông báo cho người tới đây xử lý sự việc. Trần Bình nói với ông Bạch. Sau đó, anh bước đến bên một người đàn ông bị đánh đập vô cùng thê thảm, mang bức ảnh của Tiểu Mễ Lạp trên điện thoại ra và lạnh lùng hỏi anh ta. Cho anh một cơ hội, anh đã từng nhìn thấy cô bé này chưa? Cơ thể người này đang run rẩy, nhìn lướt qua tấm ảnh, lập tức gật đầu, nói. Thấy, tôi đã thấy rồi. Có phải chỉ cần tôi nói ra thì sẽ được tha cho tôi không? Gã ta hiểu rằng sau khi sự việc bị phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Bọn buôn người đều đáng chết. Khóe mắt Trần Bình lạnh lẽo, tiến lên tuôm lấy mái tóc vàng của người này, trầm giọng nói. Còn dám đưa ra điều kiện với tôi sao? Tên tóc vàng này lập tức run sợ, bởi vì sau khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình, gã ta đã run rẩy. Ánh mắt ấy thật sự rất đáng sợ. Vào lúc đó, gã ta cảm thấy giống như mình đã bước vào địa ngục. Tôi nói, con gái của anh đã bị bán đi, bị bán sang Myanmar. Người đàn ông này nhanh chóng nói, ánh mắt tránh né, sợ Trần Bình đánh mình. Myanmar sao? Nghe được những lời này, Trần Bình lập tức bùng nổ. Chủ mộ chết tiệt, dám đem con gái của mình mang đi bán. Lúc này Giang Uyển bật khóc, lập tức ngất đi. Trần Bình ôm lấy Giang Uyển vào lòng, nhìn những giọt nước mắt trên mặt cô, nói với ông Bạch. Đưa mợ chủ đến bệnh viện đi. Bên cạnh đó, sắp xếp người cùng tôi đến Myanmar. Ông Bạch lập tức cúi đầu, nói. Vâng, cậu chủ Trần Bình. Sau đó, Trần Bình suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Bên kia điện thoại lập tức có một giọng nam trung niên cực kỳ cung kính nói. Trần, cậu chủ Trần, cậu có gì sai bảo? Nửa giờ trước có một chiếc Buick màu đen mang biển số A56825, họ mang con gái tôi đến Myanmar, mà muốn đến Myanmar thì phải đi qua thành phố Vân Biên. Tôi muốn ông cử người đến ngay, chặn tất cả các con đường dẫn đến Myanmar. Nếu không ngăn được thì hãy quỳ ở cửa thành phố Vân Biên đi. Trần Bình quát lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Được rồi, cậu chủ Trần, đừng lo lắng. Chỉ cần chiếc xe xuất hiện ở Vân Biên, tôi nhất định sẽ đưa cô chủ nhỏ trở về an toàn cho cậu. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói cung kính. Có thể nghe được đấy là một người đàn ông trung niên. Người này đối với Trần Bình rất tôn kính. Cúp máy điện thoại. Cùng lúc đó, biên giới thành phố Vân Biên, một khu biệt thự rộng hơn 1.000 m². Dinh thự này là của Liễu Nam, một doanh nhân giàu có xuất chúng ở thành phố Vân Biên. Liễu Nam là người Vân Biên chính gốc, khuôn mặt to, tấm lưng rắn chắc và khí chất ngời ngời. Năm nay đã 45 tuổi và bắt đầu giàu có từ 20 năm trước. Ông ta đã mất 20 năm để trở thành người giàu nhất Vân Biên. Có thể nói, Liễu Nam là đại diện tiêu biểu cho hình tượng thành công tại Vân Biên. Ở Vân Biên, không có gì mà Liễu Nam không làm được. Người này tốt bụng và làm việc chăm chỉ. Về cơ bản, những người tiếp xúc với ông ta đều nói rằng đáng giá làm bạn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thành công của Liễu Nam bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ cách đây 10 năm. Khi đó, Liễu Nam vẫn là chủ một doanh nghiệp nhỏ ở Vân Biên. Vì công ty sắp phá sản, nên sự nghiệp và tình yêu của ông ta đều bị đả kích. Lúc đó, ông ta suy sụp lắm, mấy lần nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng chưa bao giờ nghĩ vài năm sau sẽ trở thành đại gia. Khi đó, ông ta đã gặp Trần Bình ở Vân Biên. Lúc đó, Trần Bình rất thích thái độ làm người của Liễu Nam, âm thầm giúp đỡ ông ta và trở thành người giàu có nhất Vân Biên. Trong những năm qua, nếu Trần Bình ở Vân Biên có chuyện gì, ông ta lập tức làm cho Trần Bình, là một người quan trọng của Trần Bình tại Vân Biên. Trong trường hợp bình thường, Trần Bình sẽ không liên lạc với Liễu Nam. Nhưng vào lúc này, không khí trong biệt thự của nhà họ Liễu đang rất hồi hộp. Sau khi Liễu Nam cúp điện thoại, lập tức hét lớn. Người đâu? Hừ, trong tích tắc, một vài bóng người xuất hiện trong sân. Toàn bộ sân được trồng nhiều cây và hoa. Bên cạnh còn có một hồ bơi, một người phụ nữ đang bơi cùng hai đứa trẻ. Ông Liễu. Ba người này quỳ trên mặt đất với vẻ mặt cung kính. Liễu Nam nghiêm giọng nói. Lập tức, cả thành phố sẽ phong tỏa cửa thông hành và tất cả các trục đường chính. Một khi các người tìm thấy một chiếc bích màu đen mang biển số A56825, hãy lập tức chặn nó lại. Hãy nhớ rằng có một bé gái 3 tuổi trên xe. Hãy đảm bảo cô ấy an toàn tuyệt đối. Người khác có phản kháng thì bắn luôn. Liễu Nam hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo. Dám bắt cóc con gái của cậu chủ Trần Bình, đúng là muốn chết. Những người này là ai? Sao dám manh động như vậy? Vâng. Ba bóng người đáp lại, sau đó biến mất và rời khỏi dinh thự. Người phụ nữ trẻ đẹp duyên dáng trong bộ đồ tắm đi qua. Cô ấy khoảng ngoài 30 tuổi và rất quyến rũ. Cô ấy cười nhẹ, hỏi. Chồng, có chuyện gì mà lo lắng như vậy? Lại để ba người họ xuất hiện. Liễu Nam liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, hít sâu một hơi, nói. Sắp có chuyện, sợ là trời sắp sập rồi. Nếu lần này tôi không làm được, em hãy đưa Tiểu Võ và Tiểu Thanh đi Mỹ. Tôi đã sắp xếp mọi thứ ở đó. Người phụ nữ nghe vậy, trong lòng run lên, nắm chặt cánh tay Liễu Nam, lo lắng hỏi. Cái gì mà trời sắp sập chứ? Ở Vân Biên có chuyện gì mà anh không làm được sao? Người phụ nữ này biết địa vị của chồng mình tại Vân Biên. Có chuyện lớn gì mà để chồng mình lo lắng như vậy? Liễu Nam thở dài, nói. Em còn nhớ cậu chủ Trần mà tôi từng nhắc đến không? Cậu chủ Trần sao? Người phụ nữ run lên và chợt nghĩ ra điều gì đó. Vài năm trước, Liễu Nam có nhắc đến người đó. Cô ấy chưa bao giờ thấy Liễu Nam hưng phấn và kính trọng như vậy. Thậm chí, chỉ cần nhắc đến tên người kia, Liễu Nam cũng sẽ vô cùng kính nể. Ý anh là cậu chủ Trần Bình sao? Người phụ nữ có chút kinh ngạc nhìn Liễu Nam. Liễu Nam nói, nếu không có cậu chủ Trần Bình, sẽ không có anh như bây giờ. Thời gian đầu, Trần Bình cho ông ta 5 tỷ vốn khởi nghiệp, muốn ông ta đứng đầu giới kinh doanh ở Vân Biên. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm cả thế lực ngầm. 5 tỷ lúc đó thực sự rất giá trị. Liễu Nam cũng không làm Trần Bình thất vọng. Sau 5 năm, ông ta đã trở thành người giàu nhất ở Vân Biên. Đồng thời, ông ta đã thống nhất toàn bộ thế giới ngầm của Vân Biên lại. Ở Vân Biên, ngành kinh doanh chính là kinh doanh đá quý. Có thể nhìn thấy nhiều cửa hàng đá quý to nhỏ ở Vân Biên. Tại biên giới giữa Vân Biên và Myanmar, giao dịch với nhau thường là nguyên liệu quặng mỏ đá quý. Ở đây, bạn có thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm, hoặc là phá sản chỉ sau một đêm. Kinh doanh ngọc bích ở đây lại rất lớn. Nhà họ Liễu đã nắm trong tay 70% việc kinh doanh đá quý tại Vân Biên. Ngay cả mỏ đá quý, Liễu Nam cũng có 5 cái. Đúng, là cậu chủ Trần Bình đó. Liễu Nam gật đầu, trong mắt tràn đầy sùng bái và kính trọng. Địa vị của ông ta ngày hôm nay đều là do cậu chủ Trần ban cho. Ông ta là người rất coi trọng tình cảm và biết nhớ ơn. Bất cứ ai giúp đỡ Liễu Nam trước đây, sau khi ông ta trở nên giàu có, đều trở thành cánh tay phải của ông ta. Tất nhiên, những kẻ đã gây khó dễ trước đây cũng biến mất khỏi Vân Biên. Tôn Hiểu, vợ của Liễu Nam, nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải cậu chủ Trần đó muốn lấy lại các thứ của anh không? Tôn Hiểu là một người phụ nữ hiểu chuyện, không phải là loại vong ân bội nghĩa hoặc là loại phụ nữ chỉ dựa vào cơ thể. Liễu Nam cũng vì điều này mới kết hôn với cô ấy. Họ cũng rất tình cảm, là một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Liễu Nam lắc đầu và nói. Con gái của cậu chủ Trần bị bắt cóc và bị bán sang Myanmar. Muốn đến Myanmar thì bắt buộc phải đi qua thành phố Vân Biên. Cậu chủ Trần đã ra lệnh cho tôi chặn hết các hướng đến Myanmar. Nếu không thể ngăn chặn được người, tôi không cần phải sống nữa. Nghe vậy, Tôn Hiểu run rẩy một chút, nắm chặt tay Liễu Nam, nói. Ông xã, em tin anh sẽ không sao đâu. Liễu Nam mỉm cười, sờ khuôn mặt Tôn Hiểu, nhìn về phía hai đứa nhỏ đang đùa đùa cách đó không xa, nói. Em đưa bọn nhỏ về bên mẹ tôi trước. Nếu thật sự xảy ra chuyện với tôi... Tôn Hiểu chặn miệng Liễu Nam, nói. Anh không được nói linh tinh. Em tin sẽ không sao cả. Liễu Nam không nói gì, dịu dàng nhìn vợ. Không bao lâu, Liễu Nam thay một bộ vest kẻ sọc màu xanh lam, rời khỏi biệt thự của nhà họ Liễu, ngồi vào chiếc Bentley đã đợi ở cửa từ lâu. Sau khi lên xe, vẻ mặt của Liễu Nam trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ông ta đã nắm được thông tin do người của mình gửi về. Hiện tại, chiếc xe ấy vẫn chưa đi ra khỏi Vân Biên. Nói cách khác là, chỉ cần bọn họ chuẩn bị tốt là có thể cứu người. Thông báo xuống đi, phái tất cả anh em ra tay. Bắt buộc phải chặn chiếc xe đấy lại. Liễu Nam nghiêm mặt nói. Còn nữa, hãy liên lạc với anh em của chúng ta ở Myanmar. Nếu không thể cản được chiếc xe kia mà nó đã đi tới Myanmar, thì bảo họ lập tức chú ý và cứ 5 phút phải báo cáo vị trí. Vâng, ông Liễu. Người lái xe đáp lại. Liễu Nam cũng hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Không thể để cô chủ nhỏ xảy ra chuyện gì được. Nhìn lại phía Trần Bình, anh cùng đám người ông Bạch đã rời khỏi cảng. Chu Mậu cũng được đưa đến bệnh viện. Gã ta chưa được phép chết nếu Tiểu Mễ Lạp chưa an toàn trở về. Trần Bình đi tới bệnh viện, nhìn xem Giang Uyển. Giang Uyển đã tỉnh lại, khóc như cạn nước mắt, nắm chặt tay Trần Bình khóc. Ông xã, anh nhất định phải tìm được Tiểu Mễ Lạp. Trần Bình gật đầu nói. Đừng lo lắng, anh sẽ làm được. Mấy ngày này em ở đây nghỉ ngơi đi. Giang Uyển gật đầu. Hiện tại cô chỉ có thể hy vọng vào Trần Bình. Sau đó Trần Bình rời khỏi phòng bệnh. Đến cửa thì gặp phải Chu Linh Huyên đang lảo đảo. Lúc này cô ta đã khóc thành một con mèo nhỏ, gào lên. Anh Trần Bình, tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã không bảo vệ được chị Giang Uyển và Tiêu Mễ Lạp. Tôi hu hu hu. Trần Bình ôm cô ta vào lòng, chạm vào đầu cô ta, nói. Không sao đâu, tôi sẽ giải quyết. Cô cũng dưỡng thương cho thật tốt, rồi cùng giúp đỡ chị Giang Uyển, biết chưa? Chú Linh Huyền gật đầu. Vâng, anh Trần Bình, anh đừng lo, chị Giang Uyển cứ giao cho tôi. Trần Bình mỉm cười, rồi trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Trước cửa, một vài chiếc Mercedes-Benz màu đen đã dừng lại. 8 người trên lòng vội vã chạy đến sau khi nghe tin. Dám làm gì công chúa bé nhỏ của bọn họ, thì ngay cả ông trời cũng phải chết. Cùng nhau đi thôi, đã ra ngoài lâu như vậy rồi, chúng ta nên hoạt động lại. Vừa đúng lúc, tôi muốn xem là ai dám mua Tiểu Mễ Lạp. Châu Giang lạnh lùng nói, trong mắt anh ta tràn ngập sát khí. Trần Bình nhướng mày liếc 8 người, mỗi người đều có sắc mặt hung dữ. Anh thực sự không thể tưởng tượng được, chọc giận đám người này thì sẽ có hậu quả gì. Được. Trần Bình nói, sau đó bọn họ nhanh chóng lên xe, đi thẳng đến Vân Biên. Lần này Trần Bình không dẫn theo nhiều người, ngay cả ông Bạch cùng Trịnh Thái đều ở lại, bởi vì ở Vân Biên đã có Liễu Nam. Tuy nhiên, Trần Bình đương nhiên có chuẩn bị. Anh cảm thấy chuyện lần này sẽ không đơn giản. Chu Mậu dám bán Tiểu Mễ Lạp sang Myanmar, nghĩa là ở đó có người dám mua. Đó là ai đây? Cùng lúc đó, Đảo Thiên Tâm, lâu đài trắng ở trung tâm, Trần Thiên Tu lạnh lẽo, một thành viên của ảnh vệ đang đứng trước mặt báo cáo. Chủ nhân, cô chủ nhỏ đã xảy ra chuyện, cô ấy bị bán sang Myanmar. Nghe vậy, Trần Thiên Tu lập tức giận dữ. Với cơn giận dữ này, toàn bộ lâu đài đều ớn lạnh. Ông hét lên. Ai đã làm điều đó? Người bị trục xuất ra khỏi nhà họ Chu. Chu Mậu. Nhưng theo thông tin mà chúng tôi tìm thấy, có những người khác đứng đằng sau. Thành viên ảnh vệ trả lời. Là ai? Trần Thiên Tu lạnh lùng nói. Bái Quân Các. Thành viên ảnh vệ đáp. Rắc rắc, không khí dường như vỡ nát. Ánh mắt Trần Thiên Tu âm trầm, khóe mắt tràn đầy sát khí, lạnh giọng nói. Cử người đến Vân Biên, bí mật giúp Trần Bình. Nếu có việc gì xảy ra, thì không cần quan tâm đến Bái Quân Các. Ai dám đụng đến cháu gái của tôi? Giết! Vâng, thưa ông chủ. Thành viên ảnh vệ lập tức rời đi. Lúc này, Vân Tịnh đã đứng trên cầu thang xoắn ốc ở tầng 2. Cầu thang làm bằng đá cẩm thạch trắng, có cảm giác lâu đời. Cô ta bước xuống và nói. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Trần Thiên Tu liếc nhìn Vân Tịnh đang quỳ gối pha trà trước mặt, lạnh nhạt nói. Bái Quân Các, cô có phần không? Trần Thiên Tu nhìn thoáng qua Vân Tịnh đang quỳ gối pha trà ở trước mặt, bình tĩnh hỏi. Cô cũng có phần trong Bái Quân Các sao? Vân Tịnh nghe nói như thế, tay đang cầm ấm trà run lên, nước trà đổ rơi vãi trên bàn trà, nhưng cũng chỉ sơ ý một chút thôi. Vân Tịnh tiếp tục đổ trà nóng, đưa cho Trần Thiên Tu với vẻ vô cùng cung kính, cười xinh đẹp mà nói. Ông chủ, tôi không hiểu ý của ông. Giờ phút này, trong lòng Vân Tịnh rất hoảng loạn. Trần Thiên Tu đã phát hiện ra chuyện gì sao? Không thể nào, mình đã ẩn giấu sâu như thế. Trần Thiên Tu nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Vân Tịnh. Nhìn một lúc, sau đó nhận chén trà trong tay cô, nói với giọng điệu lạnh lùng. Đừng run tay, cô là bà hai của Trần Thị, đại diện cho Trần Thị. Tôi không quan tâm Vân Tịnh cô đã lén làm những điều gì. Chỉ cần không liên quan đến lợi ích của Trần Thị, tôi cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng mà nếu Vân Tịnh cô muốn làm hỏng nền móng của Trần Thị, thì nhà họ Vân sẽ là thứ đầu tiên biến mất khỏi thế giới này. Cô hiểu chứ? Trần Thiên Tu nói xong thì nhìn qua gương mặt của Vân Tịnh. Vân Tịnh cố nặn ra nụ cười, nói. Ông chủ dạy phải, Tịnh Nhi biết rồi. Sau đó, Trần Thiên Tu được sự hộ tống của ảnh vệ mà rời khỏi đại sảnh. Bên này, sau khi Trần Thiên Tu rời đi, Vân Tịnh vẫn còn quỳ thật lâu trên mặt đất. Trong mắt toát ra sự vô cùng lạnh lẽo. Không ai phát hiện bàn tay trắng nõn của cô đang run lẩy bẩy. Sau đó, Vân Tịnh nắm thật chặt nắm đấm, khóe mắt hiện lên sự hung tàn của phụ nữ, trong miệng lạnh lùng lầm bầm. Trần Thiên Tu, chẳng lẽ trong mắt anh, Vân Tịnh tôi chẳng là gì hết sao? Chẳng lẽ trong mắt anh, nhà họ Vân có cũng được, mà không có cũng chẳng sao ư? Trong lòng Vân Tịnh rất tức giận, nảy sinh sự hận thù với Trần Thiên Tu, đối với Trần Thị. Người đâu? Vân Tịnh kêu một tiếng. Bịch, hai người xuất hiện trong phòng khách, đều quỳ một chân xuống đất, cung kính nói. Bà chủ có gì cần dặn dò? Giờ phút này, Vân Tịnh đã đứng dậy, hất áo khoác lông chồn trên vai mềm yếu, mắt phượng tản ra vẻ lạnh lùng, ra lệnh. Lập tức, phái người đi Vân Biên, tìm tung tích của cô chủ cho tôi. Còn nữa, nếu như có đụng phải Trần Bình, thì lập tức rút lui cho tôi. Vâng, bà chủ. Hai người chắp tay lên tiếng trả lời, rồi lùi ra khỏi phòng khách. Vân Tịnh đứng trong phòng khách, trong mắt có vẻ vô cùng lạnh lùng, lẩm bẩm. Bái Quân Các ra tay sao? Một cơn bão táp đang âm thầm xuất hiện. Chẳng ai ngờ rằng khi Tiểu Mễ Lạp bị bắt cóc sẽ làm nảy sinh nhiều phản ứng dây chuyền như thế. Mà trong lúc đó, ở trong tòa trang viên gần Thương Sơn, tim nến trong chính ngọn nến khẽ lung lay. Trong căn phòng mờ tối có 11 vị trí, đang có 7-8 người đang ngồi. Những người này đều không thể thấy rõ mặt mũi, nhưng lại có thể nghe giọng nói của nhau. Lữ Trường Sơn ra tay, liên kết với Chu Mậu ở Thượng Hải, trói con gái của Trần Bình lại, muốn bán con bé đến Lão Miến. Một giọng nói trầm thấp sắc bén vang lên, phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng. Ha ha, ông ta quá vội vàng rồi, không biết rõ bối cảnh thân phận của đối phương mà lại dám làm chuyện như thế, sợ là sẽ phải mang đến tai họa. Một giọng nữ trong trèo vang lên, giọng nói mang theo vẻ phong thái của nữ hoàng, làm cho người nghe phải say mê. Nếu là tôi thì sẽ trực tiếp đem đứa bé kia dìm xuống sông. Làm việc tốn sức như thế làm gì? Mấy người bàn tán ầm ĩ. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một người phụ nữ lả lướt từ từ đi tới. Chính là Trần Nhược Lan. Cô ta đi tới, mấy người cũng dừng bàn tán. Cô Trần, chủ nhân có nói gì không? Một người trong nhóm đó cất tiếng hỏi. Người này là ông chủ Khâu, người có xung đột với Lữ Trần Sơn vào lúc trước. Trần Nhược Lan cười cười nói. Mọi người, chủ nhân cho mời mọi người đến phòng sách. Mấy người nghe vậy thì nhao nhao đứng dậy, chỉnh sửa lại áo mũ, sau đó đi theo Trần Nhược Lan. Đi đến phòng sách, nơi được bảo vệ cẩn thận nhất của tòa trang viên này. Chủ nhân. Mấy người đi vào phòng sách, khi nhìn thấy chủ nhân đang đứng sau màn vải màu trắng, luyện tập thư pháp, thì thi nhau cung kính nói. Giờ phút này, bóng dáng đứng sau màn vải, múa bút không kiêng dè, viết rất phóng khoáng, còn cười to mấy tiếng mà nói. Hay, hay, tới đây, mọi người nhìn xem, tôi viết chữ này thế nào? Dứt lời, Trần Nhược Lan cầm bảng chữ màu mỏng trên bàn dài, sau đó xốc màn vải lên, đi đến đám người trước mặt, đưa bảng chữ mẫu cho đám người xem. Lúc mấy người nhìn thấy chữ kia thì ánh mắt run lên. Sau đó cả đám bọn họ đều quỳ trên mặt đất, cung kính kêu lên. Chủ nhân, xin tha thứ cho sự thô lỗ và ngu ngốc của chúng tôi. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ phía sau màn vải. Xem mấy chữ này thật kỹ đi. Đây là lời khuyên của tôi dành cho mấy người. Sau đó, bóng dáng sau màn vải vung tay áo, tiếp theo lạnh lùng nói. Quỳ nửa giờ. Dứt lời, chủ nhân rời đi khỏi phòng sách. Trong phòng sách, tám người quỳ trên mặt đất, nhìn bảng chữ mẫu trong tay Trần Nhược Lan. Trong đó viết một hàng chữ. Anh em bất hòa. Cái này mang ý nghĩa cảnh cáo rất rõ ràng. 11 người của bái quân các lại bắt đầu vì lợi ích riêng mà lật đổ và xa lánh nhau. Đây là điều chủ nhân không cho phép. Giờ phút này, trên bãi cỏ trong trang viên, Trần Nhược Lan đi theo ông cụ đang chắp tay ở sau lưng. Ở trước mặt cô ta, chủ nhân mặc bộ đồ thời đường màu trắng, khí thế lên tận trời, không hề có vẻ suy tàn của tuổi già. Mọi chuyện làm đến đâu rồi? Giọng nói giả nua của chủ nhân vang lên. Trần Nhược Lan bình tĩnh trả lời. Chủ nhân, tất cả đã làm xong rồi. Hành động lần này của Lữ Trần Sơn sẽ không có sai sót. Nhưng mà không ai nghĩ đến, chủ nhân lại bật cười hai tiếng, ngửa đầu lên nhìn đám mây đen kịt trên bầu trời. Mấy người quá xem thường anh ta rồi. Thằng nhóc kia là người thừa kế của Trần Thị, sao lại dễ dàng chịu thua như thế? Phái thêm ít người qua đó đi. Trần Nhược Lan nghe vậy thì nhíu mày liễu, hỏi tiếp. Chủ nhân, chẳng lẽ Trần Thị khó đối phó như vậy sao? Dù cho ngài và Chí Tôn kết hợp lại, cũng không thể nuốt trọn bọn họ sao? Lão già kia quay đầu lại, nhìn Trần Nhược Lan, khẽ lắc đầu, nói. Trần Thị chính là một tòa núi lớn, chúng ta chỉ là ngu công mà thôi. Trần Nhược Lan hiểu rõ, gật đầu nói tiếp. Chủ nhân, ngài có muốn đi dự tiệc không? Lão già kia suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Đi chứ. Cùng lúc đó, ở thành phố Vân Biên, giờ phút này, ở thành phố Vân Biên, mây đen dập trời, cảnh tượng gió thổi, báo giông bão sắp đến. Ngay cả người dân trong thành phố cũng cảm nhận được bầu không khí không giống ngày thường. Thời tiết này thay đổi quá đột ngột. Hơn nữa, nửa tiếng trước, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người trên đường phố Vân Biên. Hễ là những chiếc xe qua lại đều bị kiểm tra. Sự việc ồn ào này làm lòng của mọi người lo sợ. Dù sao, cũng có rất nhiều người buôn bán ngọc thạch. Nếu làm ầm ĩ như thế, thì có rất nhiều vị khách không dám ra đường. Lúc này, ở khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố Vân Biên, trong một căn phòng xa hoa, có một người đàn ông với dáng người lực lưỡng, mặc đồ vest màu xám, đứng trước cửa sổ lớn sát đất, chắp tay sau lưng, nhìn rất nhiều nhân viên đang lục soát ở phía dưới đường. Anh Lữ, điều tra được rồi, đều là người của nhà họ Liễu ở thành phố Vân Biên. Giờ phút này, một người đàn ông mặc áo jacket đi vào trong phòng, cung kính nói. Lữ Trấn Sơn gật gật đầu, hỏi bằng giọng lạnh lẽo. Còn bao lâu thì đến? Cũng gần đến rồi, còn nửa tiếng nữa. Người đàn ông mặc áo jacket trả lời, sau đó nói với vẻ nghi ngờ. Anh Lữ, bây giờ toàn bộ thành phố Vân Biên đều là người của nhà họ Liễu. sợ rằng khi xe đến sẽ bị giữ lại. Chúng ta cần thay đổi đường đi không? Lữ Trấn Sơn cười cười, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Không cần, vốn không có ý định đem đi Lão Miến. Đây chỉ là mồi nhử để bắt con cá lớn đó mà thôi. Tiện tay ra tay. Im lặng một lát, Lữ Trấn Sơn lại nói với tên đàn em kia. Đi báo tin đi, bảo các anh em chuẩn bị sẵn sàng mai phục ở thành phố Vân Biên. Mặt khác, bảo bọn người của A Đức cho ở cách thành phố một dặm. Không có lệnh của tôi, không được phép vào thành phố. Còn nữa, báo cho người bên phía Lão Miến, bảo bọn họ vào thành tìm cơ hội giao dịch ở Vân Biên. Về phần con bé kia, thì hãy sắp xếp người trông chừng kỹ lưỡng. Không thể để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Đó là át chủ bài của chúng ta, để đối phó với tình huống bất ngờ. Người đàn ông mặc áo jacket kia lập tức cung kính trả lời. Vâng, anh Lữ. Dứt lời, anh ta xoay người rời khỏi khách sạn. Lữ Trần Sơn đứng trước cửa sổ sát đất, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Không bao lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Có một ông lão chống gậy và một người đàn ông trung niên đi đến. Chuyện đầu tiên khi ông lão đi vào chính là chắp tay cười nói với Lữ Trần Sơn. Anh Lữ, thật sự là thủ đoạn hay đó. Nếu như Trần Bình ở đây, nhất định sẽ nhận ra ông. Ông lão này chính là Vạn Kim Long của nhà họ Vạn lúc trước. Phía sau lão ta chính là Vạn Hưng Học. Thế mà hai người kia cũng ở Vân Biên. Vạn Kim Long, ông không cần nịnh hót kiểu này. Tới tìm tôi có chuyện gì? Lữ Trần Sơn quay đầu, ngồi trên ghế salon. Giờ phút này, Vạn Kim Long và Vạn Hưng Học giống như một con phượng hoàng thất thế. Anh Lữ, lão giả tôi chỉ cầu xin một điều. Chính là nếu như có thể bắt được thằng nhóc Trần Bình kia, thì xin anh Lữ cho nhà họ Vạn tôi một cơ hội để cho tôi tự tay báo thù rửa hận. Vạn Kiềm Long nói, che mặt đầy vẻ mong chờ và kính trọng. Anh Lữ, thằng nhóc Trần Bình kia có mối thù không đội trời chung với nhà họ Vạn chúng tôi. Vì chuyện kia mà bây giờ vợ của tôi đã điên điên khủng khủng. Thù này không báo thì Vạn Hưng Học tôi không cam lòng. Vạn Hưng Học quỳ gối trước mặt Lữ Trần Sơn. Đây chính là chủ nhân của nhà họ Vạn ở Thượng Hải đó. Đương nhiên, đã từng là như thế. Ai có thể tưởng tượng được người này trước kia là một nhân vật lớn, bây giờ lại quỳ gối trước mặt Lữ Trần Sơn. Cầu xin anh Lữ giúp đỡ. Sau này dù muốn Vạn Kim Long tôi, muốn nhà họ Vạn của tôi làm trâu làm ngựa, muốn làm gì cũng được. Vạn Kim Long cũng khom người, thành khẩn nói. Lữ Trần Sơn nhìn qua, sau đó cười mỉm mà nói. Vạn Kim Long, còn nhớ chuyện trước đây tôi bảo ông làm chứ? Nhắc đến chuyện này, trong lòng Vạn Kim Long run lên. Chuyện kia, Vạn Kim Long từ chối, bởi vì Lữ Trần Sơn yêu cầu ông ta ăn cắp bí mật. Đây là điều Vạn Kim Long tuyệt đối không thể đồng ý. Đây chính là chuyện sỉ nhục cả đời, thậm chí còn ảnh hưởng đến đời sau. Nhưng mà bây giờ, Vạn Kim Long lại do dự. Lữ Trần Sơn cũng không gấp gáp, giống như đang chờ đáp án của lão ta. Ông ta tự rót cho mình một ly rượu, uống một hớp nhỏ. Ngoài cửa sổ, tiếng sấm vang lên, cuối cùng mưa cũng đã rơi xuống. Lộp độp, giống như tiếng hạt đậu nổ tung. 10 phút trôi qua, Lữ Trần Sơn mở miệng hỏi. Sao rồi? Suy nghĩ đến đâu rồi? Vạn Kim Long cười cười nói. Anh Lữ, anh đừng nói giỡn, tôi đã bị mất chức, không thể nào đụng tới nó được nữa. Lữ Trần Sơn bình tĩnh nói. Chuyện này thì ông yên tâm. Tôi có cách để ông cho về đó lần nữa. Chỉ cần ông đồng ý với điều kiện của tôi. Một khi chuyện này thành công, thì nhà họ Vạn của ông sẽ được vực dậy. Tiền tài đếm không hết. Mà Trần Bình đó, hiển nhiên tôi sẽ giải quyết giúp ông. Còn để ông được tự tay báo thù nữa. Bà, đồng ý đi. Nhà họ Vạn của chúng ta đã không còn cơ hội nữa rồi. Vạn Hưng Học sốt ruột, chuyện này ông ta hiểu rõ, bà đã từng nói qua với ông ta. Sắc mặt của Vạn Kiềm Long rất khó coi, nhìn Vạn Hưng Học. Sau đó, ông ta hít sâu một hơi, gật đầu nói. Được rồi, tôi nghe theo anh Lữ. Nhưng mà, anh Lữ à, anh phải bảo đảm sự an nguy của nhà họ Vạn chúng tôi đấy. Lữ Trấn Sơn cười, bảo người hầu rót 2 ly rượu vang đỏ, đưa đến cho Vạn Kiềm Long và Vạn Hưng Học. Sau đó nâng ly mà nói. Đến đây, cạn ly nào, chúc cho chúng ta hợp tác thành công. Cùng lúc đó, trên ngọn núi cách Vân Biên 1 cây số, một chiếc xe buýt tăng tốc chạy nhanh dừng lại trong cơn mưa lớn, cần gạt nước quẹt mạnh. Trong xe có ba người đàn ông thô lỗ cao lớn đang mắng chửi thời tiết quỷ quái. Chỉ có người đàn ông ngồi ở tay lái phụ, vẻ mặt hung ác, trên khóe miệng có một vết sẹo rất sâu do năm đó bị người ta rạch. Giờ phút này anh ta nhận điện thoại, gật đầu đáp. Được rồi, tôi biết rồi. Nói xong anh ta cúp điện thoại, nói với các anh em trong xe. Tìm khách sạn dừng chân đi, không đi vào Vân Biên. Mấy người nghe vậy nhao nhao hỏi. Anh Đức, chuyện này là sao thế? Lần này không làm ăn nữa à? Đây chính là 5 triệu đó. Số tiền này chúng ta làm cả đời cũng không kiếm được nữa. Đúng vậy đó anh Đức. Một lát thời tiết tốt hơn thì chúng ta nhanh đi Lão Miến đi. Người đàn ông lái xe nhìn vài lần, lạnh lùng nói. Đừng hỏi nhiều. Bảo chúng mày làm gì thì hãy làm cái đó. Đây là ý của ông chủ. Mấy người tức giận, quay đầu nhìn về cô bé đang ngủ say. Ôi, cô bé thật đáng yêu, cũng bằng tuổi con gái tôi đó. Người tài xế khoảng 30-40 tuổi nhìn Tiêu Mễ Lạp, nói như thế. Anh Đức tát người nọ một cái, mắng. Chúng ta làm nghề này, không được có tình cảm riêng. Mày quên rồi à? Người đàn ông lái xe, vội vàng cúi đầu không người xin lỗi. Xe khởi động lên, quẹo vào một đường nhỏ, đi đến một thị trấn nhỏ. Khoảng 20 phút sau, có 6 chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy nhanh trong mưa to, phóng qua con đường cao tốc trên núi. Trong một chiếc xe, Trần Bình ngồi ở hàng sau, đang gọi điện thoại, gương mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Không tìm được à? Còn 10 phút nữa tôi sẽ đến đó. Anh lại nói với tôi, không tìm được tung tích của xe kia sao? Trần Bình tức giận. Trong điện thoại, giọng nói của Liễu Nam cũng đang run rẩy. Ông ta đã dùng hết quan hệ và thế lực ngầm ở Vân Biên, tìm chiếc xe buýt ở thành phố, nhưng mà vẫn không có phát hiện gì. Có mấy chục người được sắp xếp ở cửa vào thành phố tiếp giáp Lão Miến, nhưng vẫn không thấy dấu vết của chiếc xe buýt kia. Cậu Trần, cậu bớt giận. Tôi cảm thấy chắc là bọn họ còn chưa đến Vân Biên. Liễu Nam trả lời, đây là lời giải thích duy nhất ông ta có thể nghĩ ra. Muốn đi đến Lão Miến, nhất định phải đi qua 4 cổng vào thành phố Vân Biên. Trừ khi có người đi bộ trèo đèo lội suối. Giữa Vân Biên và Lão Miến cách nhau 3 ngọn núi lớn, vô cùng nguy hiểm. Điều này bị Liễu Nam loại trừ. Sắc mặt Trần Bình tối tăm nói. Tôi đang đến gần Vân Biên rồi. Mà bên này, Liễu Nam cũng thở dài một hơi. Sau đó, ông ta nói với đàn em. Nhanh, dẫn người đi đến cổng vào thành phố Vân Biên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 182 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.